Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ca không ngờ đến người chơi vậy mà có thể phát hiện ra thứ mới khoảnh khắc thông đạo được đào ra. Cô cảm nhận rõ ràng tinh thần lực bị trì trệ. Ngày thường có thể dùng tinh thần lực bao lấy cơ thể, nhưng giờ chỉ sử dụng một chút tinh thần lực cũng không thể duy trì được. Một lát sau, giữa cô và tinh thần lực giống như bị người dựng lên một bức tường. Đem tinh thần lực của cô giam cầm trong phạm vi cảm giác rất nhỏ. Vân Ca không phải là người đặc biệt dựa vào tinh thần lực, nên cô không biểu hiện ra bất kỳ bất thường nào. Thông đạo dần hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một cái thông đạo hình vuông, lối đi không biết dẫn tới đâu. Mấy người chơi nhìn nhau, Cảnh Trí mở miệng nói, vất vả cho mọi người rồi, trước tiên hãy tới nhận lấy quang não mà chủ tinh cầu mua cho mọi người. Bọn họ vây quanh Vân Ca và Cảnh Trí, một đám hận không thể nhảy nhót tại chỗ. Vân nhãi con đúng là người tốt, Cảnh Trí phân phát quang não và mắt kính trí năng. Sau khi kích hoạt quang não là có thể kết nối với mắt kính trí năng, có thể chọn đăng nhập nhập vai hoặc là tùy chọn xem nội dung trên mắt kính trí năng. Người chơi có thể giao tiếp với nhau từ xa thông qua quang não, bây giờ không cần phải giống lên từ xa giống như trước kia nữa. Bọn họ nước mắt lưng tròng, đây là sức mạnh của công nghệ sao? Bởi vì, tinh cầu của chúng ta, bọn họ hoàn toàn quên mất trò chơi nên có thứ gọi là hệ thống bạn bè. Chơi lâu như vậy cuối cùng cũng xuất hiện một thứ tương tự như vậy, khiến bọn họ vô cùng phấn khích. Bây giờ không có trạm thu tín hiệu, quang não của bọn họ không thể đăng nhập vào tinh võng, chỉ có thể mở được một trang web. Trang web đó tên là bảng xếp hạng mức độ phổ biến của tinh cầu, trên trang chủ hiển thị top 100 tinh cầu hàng đầu. Người chơi suy đoán đây là bởi vì trò chơi không có thiết kế nội dung trên tinh võng, nên chỉ cho bọn họ một cái trang web để luyện mắt. Tác dụng chủ yếu của quang não đại khái chỉ dùng để làm thiết bị liên lạc. Tuy là như thế nhưng bọn họ vẫn chơi đến vui vẻ. Mắt kính trí năng, đây không phải đồ vật khi xem Conan và Iron Man ai cũng muốn có hay sao? Mang mắt kính này lên, nháy mắt đã cảm thấy mình trở thành Schwarzenegger, bước đi cùng BGM. Người chơi có BGM của chính mình để lại bình luận dưới top 100 tinh cầu. TU 787 của chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua mấy người xếp hạng cao. Bảng xếp hạng mức độ phổ biến của tinh cầu là một trang web có lượt xem rất cao. Có thể so sánh các nguồn tài nguyên và môi trường của các tinh cầu khác nhau từ trên đó. Đồng thời có thể tìm được tinh cầu phù hợp để nhập cư, tinh cầu phù hợp để trẻ em đi học, tinh cầu phù hợp để dưỡng lão. Top 1 tinh cầu năm nay là Thần Châu Tinh, người chơi để lại nhiều bình luận nhất dưới tinh cầu này. Cư dân mạng nhìn thấy mấy bình luận phát biểu diệu kỳ này, xuất phát từ sự tò mò mà lên trên trang web tìm kiếm tinh cầu TU 787 này, để xem nó là cái dạng gì mà khiến cho mấy người này tự tin dữ vậy. Sau khi tra xong, cư dân mạng đều, đây là cái dạng tinh cầu chưa khai hóa rác rưởi gì vậy, giáo dục, y tế, quân sự. Khoa học kỹ thuật thì bỏ qua không nói tới đi, nhưng ngay cả sinh tồn cơ bản cũng không bảo đảm nổi. Xem trang web giới thiệu tinh cầu này còn có tai họa tự nhiên, hoàn cảnh thiên nhiên vô cùng ác liệt. Vào mùa mưa, mưa rơi tầm tã còn có thể gây ngập ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tinh cầu, dạng tinh cầu này thông qua tác động của khoa học mỹ thuật sợ là cũng không có phương pháp thay đổi. Một tinh cầu chỉ có thể thoải mái khi sống đơn độc thì khai phá làm cái gì? Độ kiếp à, cư dân mạng để lại tin nhắn và đánh giá dưới tinh cầu TU 787. Cái loại tinh cầu rác rưởi này cũng dám động đến 12 tinh cầu của thủ đô ư. Nếu muốn nổi tiếng thì tốt hơn là nên đi con đường chính đạo nhiều hơn đi. Buồn cười quá. Tôi sẽ cho hành tinh này không điểm chỉ vì đám thủy quân cấp thấp mấy người. Máy bay Chi 3N đấu giữa đống rác. Chủ nhân của tinh cầu TU 787 thật phiền phức. Mẹ kiếp chứ, cái con số này thực sự khó nghe, đã khai phá rồi mà chưa đổi tên. Xin vui lòng xem tinh cầu của chính mình là cái dạng thế nào trước được không vậy? Nhìn bình luận trả lời, tất cả người chơi đều ngây người, ngàn lần không nghĩ tới trong trò chơi còn có hoàn cảnh chân thật như thế. Bọn họ hú lên nói, trò chơi này chi kỳ quá vậy. Đây không phải là thấy mùa mưa nên tìm cách để chúng ta chút bầu tâm sự sao? Cách chương.